Dị giới vô địch Bảo Dương hệ thống. Tác giả: Ngọa Sao. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 903, có thêm một cái tỷ tỷ. 10 phút rất nhanh kết thúc. Khung xương hoàn toàn không cho Lý Huyền Dạ hai người nhìn thêm một giây cơ hội. Trực tiếp đem bọn hắn truyền tống ra ngoài. Về tới Côn Vương Điện bên trong. Chúc mừng hai vị thu được Côn Tiên Vương truyền thừa. Ở các ngươi trước khi rời đi, ta còn muốn thay thế Côn Vương ủy thác các ngươi một hạng nhiệm vụ. Nhiệm vụ gì? Lý Huyền Dạ vừa nghe đến có nhiệm vụ làm, lúc này sinh ra hứng thú. Dù sao có nhiệm vụ liền mang ý nghĩa có khen thưởng. Khung xương nói, đi tới huyễn thế giới, tìm kiếm một viên tử đằng thụ, đem mai táng dưới tàng cây nhất cỗ hài cốt đào móc đi ra, mang về Côn Vương Lăng Cung. Huyễn thế giới, ở đâu? Lý Huyền Dạ hỏi. Khung xương lắc lắc đầu, không biết nói. Lý Huyền Dạ vừa nhìn về phía Mộc Xanh, kết quả Mộc Xanh cũng lắc lắc đầu, chưa từng nghe tới, có thể là 3000 bên trong tiểu thế giới một cái. Keng, phát động cấp độ truyền thuyết nhiệm vụ, còn xương về quê, nhiệm vụ khen thưởng, tùy cơ tiên khí X1, tiên khí, khó nói so với siêu thần khí còn lợi hại hơn, mà, ngược lại không có thời gian hạn chế. Sau đó chậm rãi tìm hiểu huyễn thế giới manh mối là có thể, luôn có thể hoàn thành. Sau một khắc, Lý Huyền Dạ liền bị truyền đưa ra Côn Vương Điện. Alice lần thứ nhất rời đi, đối với thế giới bên ngoài tựa hồ có hơi hiếu kỳ. Chỗ trống trong ánh mắt, nhiều hơn mấy phần tìm tòi nghiên cứu dục vọng, nhưng lại tựa hồ có hơi sợ hãi, không dám rời đi Lý Huyền Dạ quá xa. Trước sau cầm lấy Lý Huyền Dạ cánh tay. Hiện tại có thể nói với ta sách vị tiểu cô nương này lai lịch sao? Mộc Xanh hỏi. Lý Huyền Dạ đem khiêu chiến bên trong sự tình báo cho Mộc Xanh. Biết được Alice lại là Côn Tiên Vương con gái, vẫn là một tên vĩnh sinh giả tin tức, Mộc Xanh cả người đều bị sợ ngây người. Nhưng biết nói Alice lại chỉ có thể duy trì một ngày ký ức về sau, Mộc Xanh lại sinh ra mãnh liệt lòng thông cảm. Nàng ngồi xổm xuống đến ôm lấy Alice. Thật đáng thương tiểu tử. Huyền Dạ, có thể đem Alice mang đến cho mẫu thân ta nhìn một chút mà. Nói không chắc nàng có biện pháp có thể giúp Alice bảo tồn càng dài ký ức. Dù cho chỉ có thể nhiều một ngày, đối với nàng mà nói cũng là tốt. Lý Huyền Dạ suy tư chốc lát, cảm thấy đây cũng không có vấn đề gì, liền gật đầu đáp ứng. Ngược lại Alice chỉ có thể nghe theo mệnh lệnh của hắn, coi như là thiên âm nữ thần cũng không có cách nào đem Alice từ bên cạnh hắn cướp đi. Ai nha nha, tiểu cô nương ngươi rất đáng gờm a, lại thông qua được Côn Vương thí luyện. Đại thúc ta thực sự là càng ngày càng thích ngươi. Ta quyết định, ta muốn hướng về ngươi cầu hôn. Làm ơn tất lập tức gả cho ta. Chúng ta bây giờ liền đi động phòng đi. Nghe được phía trước truyền đến cái kia không đứng đắn âm thanh, Mộc Xanh trên trán nhất thời có thêm mấy nói hắc tuyến. Cái kia chẳng biết xấu hổ xương bổng lại xuất hiện. Lý Huyền Dạ không nói hai lời, một cái đi nhanh bay ra, nhấc chân chính là một đòn toàn lực đá bay, đem cái kia màu đen xương bổng cao cao đạp bay, hóa thành nhất nói hắc quang biến mất ở cuối chân trời. Chúng ta đi thôi. Lý Huyền Dạ vỗ tay một cái nói. Mộc Xanh tươi cười rạng rỡ theo tới. Một ngày về sau, hai người đem mảnh này vĩnh hằng di tích lại lần nữa thăm dò một phen về sau, liền rời khỏi nơi này, đem chỉnh lý tốt thăm dò đơn báo cáo giao cho canh giữ ở di tích ở ngoài thần tướng. Mộc Xanh nói, chúng ta hiện nay chỉ thăm dò toàn bộ di tích vô cùng một không đến cương vực. Đại thể có thể xác định chính là toàn bộ di tích nguy hiểm hệ số không tính đặc biệt cao. Duy nhất cần phải cẩn thận là di tích khu vực hạch tâm một tòa thượng cổ tiên vương lăng cung. Nơi đó tạm thời làm thành vùng cấm. Vùng cấm có người tiến vào, những khu vực khác có thể tự do thông hành. Tổ tiên dệt một lần thăm dò hành động đi. Đem hết thảy dễ dàng thu được chân bảo đều bắt. Thăm dò sau khi kết thúc, lại công bố ra bên ngoài tin tức. Mời các đại thần tộc tiến hành liên hợp thâm nhập thăm dò. Mặt tướng tuân mệnh, vậy thì an bài xong xuôi. Mộc Xanh gật gật đầu. thấy Lý Huyền Dạ đang dùng một loại ánh mắt tò mò nhìn nàng. Nhất thời cười cười xấu hổ. Không phải ta lòng tham. Các đại thần vực cơ bản đều là như thế này. Phát hiện bất kỳ thứ tốt. Bình thường đều là người phát hiện quá đệ nhất đến tay. Sau đó dựa theo cấp bậc thực lực đến. Những người đã công khai bí cảnh di tích loại hình địa phương. Cơ bản đều là đã qua vô số tới tay. Thứ tốt đã sớm móc rỗng. Mới có thể đối với phổ thông người tu luyện công khai. Lý Huyền Dạ không nói gì lắc đầu. Đây chính là quyền thế sức mạnh a. Người nắm quyền ăn thịt. Các tùy tòng ăn canh. Còn ngoại giới những người chúng sinh nhóm. Có thể nghe cái hương coi như rất tốt. Phần lớn liền thịt hình dạng ra sao cũng không biết nói. Cho nên nói. Ở một cái dùng vũ lực giá trị tuyệt đối với địa vị xã hội bên trong thế giới. Giàu nghèo chênh lệch to lớn. Là căn bản là không có cách đi tưởng tượng. Trở lại tự nhiên thành về sau. Lý Huyền Dạ tạm thời và Mộc Xanh cáo biệt. Nàng muốn dẫn Alice trở lại. Làm cho nàng trước tiên thích ứng một hồi thế giới bên ngoài sinh hoạt. Trở qua mấy ngày lại mang Alice đi gặp thiên âm nữ thần. Trở lại tầng thứ 3 khu biệt thự. Lý Huyền Dạ mới vừa về nhà. Bạch Vũ liền phả vào mặt. Một mặt ủy khuất không được dáng dấp. Cảm giác hai ngày nay là chịu không ít khổ sở. Thấy nàng khắp toàn thân bị ăn mặc trang điểm lộng lẫy. Cùng nàng tiểu thái muội giống như. Lý Huyền Dạ nhất thời liền nổi giận. Từ tiểu, mạnh nữ Nga, các ngươi cho ta đi ra. Cảm nhận được Lý Huyền Dạ tức giận. Hai nữ nhất thời ngoan ngoãn đi xuống thang lầu. Một mặt điềm đạm đáng yêu đi tới Lý Huyền Dạ trước mặt. Sau đó các ngươi không cho gặp mặt Bạch Vũ một hồi. Ai không đồng ý ta các đánh 100 đại bàn. Mới vừa nói xong, tử tiểu mà liền cái thứ nhất đánh tới. Ôm chặt lấy Bạch Vũ. Sau đó dùng một loại nóng bỏng ánh mắt nhìn Lý Huyền Dạ. Chủ động khom người bị hướng hắn. Ta đệt, Lý Huyền Dạ vỗ trán một cái. Cô nương này không cứu nổi. Tử phủ đạo quân ngươi vẫn là suy nghĩ một chút lại sinh một cái đi. Mạnh nữ Nga cũng không tốt gì. Bị Lý Huyền Dạ một trận quở trách. Cả người hưng phấn da rẻ ửng hồng. Thở hồng hộc. Cùng như điên cuồng đến phấn khởi không ngớt. Nào có nửa điểm thu rồi quở trách dáng vẻ. Cảm giác trái lại như là nhận lấy ngợi khen như thế. Hai người này đều không cứu nổi. Ba ba. Chấm ngoặc kép. Bạch Vũ bỗng nhiên rụt rè lôi kéo Lý Huyền Dạ cánh tay. Chỉ vào Lý Huyền Dạ phía sau đang ngẩn người Alice. Một mặt cảnh giác mà hỏi. Nàng là ai? Lý Huyền Dạ bắt đầu cười ha hả. Không nghĩ tới Bạch Vũ cũng sẽ ghen a. Nàng gọi Côn Tịch, cũng có thể gọi nàng Alice. Nàng hiện tại xem như là tỷ tỷ của ngươi. Tỷ tỷ, cái kia nàng cũng là ba ba con gái à? Bạch Vũ hiếu kỳ hỏi. Lý Huyền Dạ cười nói. Đương nhiên không có ta Bạch Vũ tiểu bảo bối hôn. Này cũng là lời thật. Mặc kệ Alice trải qua cỡ nào bi thảm đáng thương. Nhưng Bạch Vũ dù sao cũng là kế thừa Lý Huyền Dạ linh hồn mà ra đời. Lý Huyền Dạ không thể quơ đũa cả nắm tương đồng đối xử. Lại nói, coi như Lý Huyền Dạ dùng đúng chờ Bạch Vũ thái độ đi đối xử Alice cũng vô ích. Nàng ngày thứ hai liền có thể đem Lý Huyền Dạ thật quên đến không còn một mống. Lý Huyền Dạ đem Alice một ít chuyện báo cho Bạch Vũ. Bạch Vũ nghe nói sau khi... Lúc này mới thu hồi đối với Iris chút đề phòng. Chủ động đi lên phía trước nắm lấy Alice tay nói. Alice tỷ tỷ ngươi tốt. Ta là em gái của ngươi Bạch Vũ. Sau đó chúng ta chính là người một nhà. Tuy rằng ta là muội muội, nhưng ta gặp gánh vác lên chăm sóc trách nhiệm của ngươi. Hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh. Quỷ tài xuất thế. Tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.